Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 77 nguy cơ không còn cảm giác lái hạ mà lôi động. Cũng mở hai tay ra. Cũng không ngăn chúng chạy tới bên cạnh thân thể. Biểu lộ lạnh lùng nhìn qua Ngô Thiên Thu đang sợ hãi đổ mồ hôi đầm đìa. Trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng biết. Thú hồn một khi bị diệt. Như vậy Ngô Thiên Thu cách cái chết cũng không còn xa nữa. Nhưng mà lôi động vẫn vô cùng cẩn thận như cũ. Dù sao ngày đầu tiên nhập tôn. Một màn lật bàn trong buổi thi đấu 10 năm kia. Chỉ sợ cả đời này hắn khó mà quên được chuyện đó. Đợi đến khi ba con khỉ tốt ăn no xong. Lôi động lúc này mới chỉ huy chúng thành trận hình. Ngay ngắn hướng về phía Ngô Thiên Thu đánh tới. Sắc mặt Ngô Thiên Thu trắng bệch như người chết, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Lôi sư huynh cầu ngài tha ta một mạng. Ta nguyện ý dâng tất cả tài sản của ta ra, ta đem theo rất nhiều đồ vật, đều đặt ở những địa phương bí ẩn. Phương thức hắn cầu xin tha thứ. So với Chu Minh Hoa lúc trước còn thông minh hơn nhiều. Nhưng lôi động vẫn bất động thanh sắc như cũ. Chỉ huy huyện tốt xung phong liều chết. Ngô Thiên Thu thấy cầu xin tha thứ vô vọng trên mặt lập tức biến thành dữ tợn hung ác, nói. Họ lôi, sao tâm của ngươi sắc đá như thế? Ta liều với ngươi. Dứt lời, giơ phi kiếm hỏa hồng lên, hung hăng chém vào hủy tốt. Chắc hẳn biết rõ mình không thể làm gì lôi động được. Chỉ muốn trước khi chết, giết được hai con hủy tốt của hắn là tốt rồi. Bình, u hỏa kiếm của lôi động đâm ra, lăng không đón đỡ phi kiếm hỏa hồng của hắn. Ngô Thiên Thu ngươi là ngu ngốc sao? Sinh tử đấu là ngươi nói ra. Hôm nay đánh không lại thì cầu xin tha thứ. Còn trách ta tâm như sắt đá. Quả thực là buồn cười. Lôi động cười lạnh vài tiếng càng thúc giục hủy tốt giết tới. Oan! Huyền âm thuẫn của Ngô Thiên Thu bị hủy tốt liên thủ đập nát. Ngay sau đó lại đánh tan cái mặt thượng phẩm pháp thuẫn vừa được thay ra kia. Cũng bị hủy tốt nện trùng trùng điệp điệp nên vỡ nát. Kế tiếp là Ngô Thiên Thu. Lúc đối mặt với ba con hủy tốt. Hắn giống như một nữ nhân trần truồng không có sức lực bị một đại hán vạm vỡ đang ép tới. Hắn đành phải lái thượng phẩm phi kiếm chạy vào trong đám người đứng xem. Nhưng cuối cùng cũng không cải biến được kết cục phải chết. Toàn bộ huyết nhục sinh hồn bị cắn nuốt. U Minh Hủy Trảo thò ra, nhưng trảo này lại thu hồi đai lưng trữ vật của Ngô Thiên Thu. Sau khi thu hồi, lại nhìn qua đám người đứng vây xem ở phía dưới. Dù trong đám người, có hai tên tu vi cao tới 8-9 tầm. Nhưng đối mặt với ánh mắt âm lãnh của lôi động, cũng nhịn không được mà cúi đầu. Không dám đối mặt. Rất sợ rước họa vào thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người kia đã quan sát sinh tử đấu ngay từ lúc đầu. Bọn họ cũng muốn được tham gia tỷ thí một phen. Nhưng thình lình phát hiện. Bọn họ đã tu luyện 17 năm. Nhưng so với lôi sư đệ ở trước mặt mà nói. Lại không phải đối thủ của hắn. Thế giới tu tiên cường giả vi tôn, âm sát tôn càng phải như vậy. Về phần những lời cầu xin tha thứ của đối phương khi yếu thế trong cuộc đấu sinh tử không cần quan tâm. Cứ giết thẳng tay. Bởi vì đối với đệ tử âm sát tôn mà nói. Căn bản là chuyện đương nhiên. Một ít người vốn chuẩn bị chê cười lôi động cũng phải kính sợ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không ít lần lời ông tiếng ve sau lưng của lôi sư huynh này. Nhưng vạn nhất rơi vào lỗ tai của hắn, sẽ làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, vậy thì ai cũng không đảm đương nổi. Nhưng Trần Qua và Vệ Hoa, nhìn thấy uy thế của Lôi Động, trong ánh mắt cũng toát ra ý kính sợ. Sau khi trở lại, Lôi Động mới cảm thấy có chút mệt mỏi không nói nên lời, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Vốn cho rằng mình dựa vào một thân trang bị, cộng thêm ba con hữu tốt không tầm thường, đủ để quét ngang tất cả tồn tại đồng cấp. Nhưng hôm nay sau một trận chiến với Ngô Thiên Thu, mới hiểu được, thì ra thực lực của mình ở trong đồng cấp cũng chỉ là không tệ thôi, còn xa mới tới tình trạng vô địch đồng cấp. Ngô Thiên Thu dựa vào một chút vận khí, phát bút tiền của Phi Nghĩa, sau đó đạt được tài nguyên không tầm thường, cũng có thể đánh với mình tới tình trạng thế này. Nếu đổi thành những người có xuất thân rất tốt, trên người đầy cực phẩm pháp khí, lại mang theo mấy con thượng phẩm linh hủy tốt, hoặc mang theo thú hồn cường đại hơn thì sao? Càng nghĩ càng có chút mát lạnh, trong khoảng thời gian này thực lực của mình bạo tăng, cũng bắt đầu có chút coi trời bằng vuông. Trên thực tế, Lôi Động có thể dám cam đoan, trong tu tiên giới rộng lớn thế này, trong luyện khí kỳ tầm 6 có thể đánh thắng tất cả. Hơn nữa số lượng tuyệt đối không phải thư thớt. Nếu không như thế, khắp thế giới này còn có rất nhiều người có tu vi cao hơn mình, tài sản còn giàu hơn mình vô số lần. Muốn nói thời điểm mình mới nhập môn, trong mắt của cường giả thì mình chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Lời nói không dễ nghe. Trên thế giới này có người chỉ cần hắt hơi một cái cũng có thể giết mình, nhiều tới mức đếm không hết. Tỷ như Uyển Sát lão tổ, động động ngón tay cũng có thể đánh chết mình. Vừa nghĩ tới điểm này, Lôi Động đã cảm thấy sợ hãi, cảm giác nguy cơ lại tăng lên vài phần. Lôi Động nhịn không được lắc đầu cười khổ, cho dù mình là kẻ xuyên việt cũng không phải dễ lăn lộn như thế. Ngẫm lại trước kia mình xem các loại tiểu thuyết di về kẻ xuyên việt, nhân vật chính vận khí tốt đến nghịch thiên, tự tin cao đến tận trời, ưu thế tâm lý rất mạnh, làm cái gì cũng xem thường người của thế giới bản địa. Lôi Động ngẫm lại đúng là buồn cười. Nếu có những suy nghĩ đó, hoàn toàn có thể bị cường giả tùy tâm sở dục bóp chết mình. Mình có tư cách gì coi rẻ bọn họ? Nói đi cũng phải nói lại, Lôi Động đúng là phải cảm ơn Ngô Thiên Thu. Hắn cho mình cơ hội tỉnh ngộ. Mạng cũng chỉ có một cái đầu, phải cực kỳ thận trọng. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy nên gia tăng thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới được. Mấy ngày sau, Lôi Động lại đi ra ngoài vơ vét những âm hồn giả quỷ kém cỏi. Bởi vì, sau khi cân nhắc thật lâu, Lôi Động vẫn cảm thấy khả năng duy nhất của mình, cũng là ưu thế lớn nhất, chính là phệ hồn tháp nghịch thiên kia. Nếu muốn gia tăng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nên lấy phệ hồn tháp làm trung tâm. Hôm nay có ba con trung phẩm hủy tốt, tư chất coi như cũng được, được dưỡng hồn làm thoải mái, cho nên tốc độ không kém hơn mình. Nếu như dốc lòng bồi dưỡng một chút, có lẽ mình sẽ làm ra một số hủy tốt cao cấp. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu cứ đánh đấm một cách bình thường, thậm chí có ưu thế hơn tu sĩ đồng cấp, cũng có thể chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng đối phó một ít thế hệ có tài lực và khả năng cao hơn mình, chỉ có ba con hủy tốt tư chất trung phẩm, cũng không có khả năng nhét kẻ răng cho người ta. Lúc trước Phạn Hủy lão tổ có thể bằng vào một con cực phẩm linh hủy chiếm cứ chút ít ưu thế, cuối cùng nhất từng bước một bước vào kim đan đại đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 78 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 78 thượng phẩm huyễn tốt nhưng cũng không đơn thuần là nhờ còn cực phẩm linh huyễn. Tư chất bản thân của lão tổ cũng không giống bình thường. Ít nhất là chênh lệch với hắn hiện tại, có thể nói là thượng đẳng. Mà tư chất của Lôi Động ở trong hàng đệ tử cũng chỉ là trung đẳng. Nếu như nói vạn huyễn lão tổ bằng vào cực phẩm linh huyễn, thì người chiếm được nhiều tài nguyên như Tả Siêu, có lẽ Tả Siêu cũng thuận lợi bước vào kim đan. Nhưng Lôi Động lại không được, tư chất chỉ có chênh lệch nửa phần, khi tu luyện về sau càng khác biệt rất lớn. Huống chi, Lôi Động so với Tả Siêu có tư chất thượng đẳng kém nhau một mạng lớn. Như vậy, theo lý thuyết mà nói, giả thuyết một ngày Lôi Động cùng Tả Siêu cũng tấn thăng lên kim đan đại đạo, như vậy trong quá trình hao tốn tài nguyên giữa hai người, Lôi Động sẽ cần hơn Tả Siêu gấp mấy lần, thậm chí có thể là gấp 10 lần. Cho nên đây là nguyên nhân bất cứ môn phái tu tiên nào cũng cực kỳ trọng thị các đệ tử có phẩm chất linh căn thật tốt. Mặc dù là loại tư chất thượng đẳng như Tả Siêu, vạn huyễn lão tổ cũng chỉ đánh giá hắn thành công cao nhất cũng có hy vọng tiến vào trúc cơ kỳ. Về phần tấm chức kim đan, tỷ lệ rất thấp, ngay cả một thành hy vọng cũng chưa tới. Trừ phi Tả Siêu có thể tranh thủ được nhiều tài nguyên cho bản thân mình sử dụng, như thế mới có khả năng đề cao tỷ lệ. Nhưng những thứ như tài nguyên tu tiên, tình huống trong cả tu tiên giới chính là sư nhiều cháu ít. Phân phối bình quân thì đúng là chê cười. Cho nên theo ý nào đó, nhất định phải tranh đoạt. Trắng trợn tranh đoạt những thứ vốn không thuộc về mình. Mà người có tư chất thượng đẳng như Tả Siêu, tuy trong tất cả môn phái đều xem trọng, nhưng dựa theo số lượng, bình quân mỗi 10 năm, có thể thu được ít nhất là 20 người. Đại bộ phận trong đó cũng có dự đoán như vậy. Sau khi cho hắn tài nguyên xứng đáng hắn có, thuận lợi lợi bước vào trúc cơ kỳ. Nhưng tuyệt đại đa số người cả đời này cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ. Cũng chỉ vẹn vẹn có một số ít người, giống như vạn huyễn lão tổ dựa vào cực phẩm linh huyễn, ngoài sáng trong tối thì không ngừng thu tất cả tài nguyên, mới dần dần trổ hết tài năng, trở thành kim đan lão tổ. Nhưng gian khổ trong quá trình đó cũng chỉ có vạn huyễn lão tổ mới có thể hiểu rõ. Bởi vậy có thể thấy được, nếu Lôi Động đặt mục tiêu của mình là kim đan đại đạo, con đường này vô cùng gian khổ. Cũng may Lôi Động hiểu được một đạo lý, đó chính là cơm phải ăn từng miếng, mục tiêu cũng phải đi từng bước. Kim đan đại đạo là mục tiêu quá mức xa vời, trước mắt tạm thời không nghĩ nhiều. Hôm nay cân nhắc trong hoàn cảnh hiện giờ đúng là nguy cơ tứ phía, rất cố gắng sống sót mà thôi. Cho dù hắn là kẻ xuyên việt, cho dù hắn có phệ hồn tháp thần bí ủng hộ, trong loại hoàn cảnh này, hơi không cẩn thận, hắn sẽ phân thân toái cốt, hồn phi phách diệt. Tinh luyện nuôi trồng một con thượng phẩm linh huyễn, chi bằng Lôi Động trong 3 tháng này đi vơ vét tất cả âm hồn. Về phần cực phẩm linh huyễn, mặc dù Lôi Động không có thử qua, nhưng dựa theo suy đoán cũng cần phải mất 3 năm đi bắt âm hồn mới có thể. Thời gian 3 năm tạo ra một con cực phẩm linh huyễn, số thời gian này trước mắt Lôi Động không có tư cách tiêu hao. Nhưng âm thầm nuôi 3 con thượng phẩm linh huyễn, cộng thêm tiêu hao huyết tế, có lẽ cần mất thời gian 1 năm. Lôi Động vẫn miễn cưỡng thừa nhận được. Bởi vì cấp bậc linh hủy này, một khi tế luyện thành công, cho dù không đi ăn huyết nhục sinh hồn, vẹn vẹn nhét vào thượng phẩm dưỡng hồn tháp để phát triển, cũng vượt qua bản thân lôi động. Không bao lâu nữa, sẽ trở thành ác chủ bài hung mãnh của lôi động. Sau khi bố trí toàn bộ những việc cần làm, khi biểu hiện ra cho người ta thấy, vẹn vẹn là ba con trung phẩm linh huyễn. Tình huống bình thường, chính mình một thân pháp khí pháp thuật không kém, cộng thêm ba con trung phẩm linh huyễn đã có thể ứng phó. Một khi tánh mạng nguy nan, hoặc là lén giết người đoạt bảo, mới có thể động dụng thượng phẩm linh huyễn làm đòn sát thủ. Coi như lưu lại một con đường lui cho mình. Trong phạm vi thế lực vạn huyễn quật, chiếm diện tích cũng có mấy ngàn gần vạn dặm. Trong đó ác cốt hiểm địa cũng không ít. Bởi vì trước đây đã từng có người có vận khí tốt tới cực điểm, bắt được một con thượng phẩm linh huyễn. Bởi vậy tốn hao đại lượng thời gian lưu luyến nơi có đầy âm hồn này là đúng. Chỉ cần vạn huyễn lão tổ cảm thấy hợp lý, vậy lôi động cũng không cần e ngại bất cứ người nào. Bắt âm hồn trong phạm vi thế lực của mình, tuy nói hiệu suất không bằng đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng thắng được ở an toàn. Cho dù lúc huyết tế thân thể suy yếu cũng có thể ở trong phạm vi an toàn mà đi bắt âm hồn. Thời gian vội vàng, một năm nữa lại qua đi. Trong phạm vi vạn huyễn quật có hơn 10 cái hung địa cơ hồ bị lôi động quét ngang một lần. Trong một năm này, hắn trôi qua cũng cực kỳ gian khổ, không thể thoải mái khi tiến vào trong âm sát động. Ngày qua ngày bắt âm hồn, lại trải qua ba lượt thống khổ khi huyết tế. Vì tiết kiệm thời gian, cũng phải kéo thân thể đau khổ sau huyết tế. Tiếp tục bắt âm hồn, đề luyện hồn châu. Nhưng cũng may, lại vất vả, hồi báo cũng cực kỳ phong phú. Có tới ba con thượng phẩm linh huyễn bị hắn huyết tế từng con thành bản mạng huyễn bột. Phối hợp với phẩm chất linh huyễn cực mạnh từ tu vi trước mặt của lôi động. Sau khi vừa mới tế luyện ba con thượng phẩm linh huyễn, liền trực tiếp đạt tới tình trạng huyễn tốt cấp 3. Mà con huyễn tốt thượng phẩm sớm nhất cũng được dưỡng hồn tháp thoải mái suốt nửa năm. Khi không có việc gì thì đi thôn phệ những con giả huyễn tốt vô tình đi vào. Các loại yêu thú cấp thấp giống như ngồi trực thăng, tăng vọt lên huyễn tốt cấp 5 đỉnh phong. Mà hai con còn lại cũng bởi vì huyết tế muộn cho nên cũng chỉ đạt tới cấp 4 và cấp 3. Làm cho lôi động cảm thấy thoải mái nhất là thời điểm tế luyện ba con thượng phẩm linh huyễn này, vận khí cũng không tệ. Trực tiếp có được hai kỹ năng. Tuy nói thượng phẩm linh huyễn sau khi huyết tế, lĩnh ngộ hai pháp thuật tỷ lệ không thấp, nhưng vẫn làm lôi động cảm thấy thoải mái. Dù sao vận khí của hắn bình thường, cho dù thực sự xuất hiện thượng phẩm huyễn tốt đơn kỹ năng rất ít thấy, cũng hợp tình lý. Hôm nay đã có thượng phẩm huyễn tốt cấp 5 đỉnh phong. Pháp thuật là thị huyết thuật tương đối thông thường. Pháp thuật thứ hai cũng rất thông thường, gọi là U Linh Nhất Kích. Đó là một loại ngưng tụ hồn lực phát động một lần công kích cực mạnh. Thường thường sẽ đạt tới gấp 3 lần sức sát thương lúc bình thường. Nhìn thấy hai pháp thuật của thượng phẩm huyễn tốt đều là thứ thông thường, nhưng hai cái pháp thuật đồng thời xuất hiện trên một con huyễn tốt, vậy thì thực lực của huyễn tốt này sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Ngẫm lại xem, thì huyết thuật trong thời gian nhất định sẽ làm giảm khả năng phòng thủ của huyễn tốt xuống, tăng ba thành lực sát thương pháp thuật. Nếu lại phát động U Linh Nhất Kích, uy lực kia có thể nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 79 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 79 tế luyện vạn hủy phiên một ít tu sĩ đồng cấp. Nếu không kịp chuẩn bị, làm không tốt sẽ bị miễu sát trực tiếp. Nói ngắn lại, đây là công kích có thể phát huy lực sát thương của thượng phẩm hủy tốt lên mức cao nhất. Bởi vậy Lôi Động đặt tên cho nó là bạo kích hủy tốt. Thứ hai chính là thiên phú pháp thuật của thượng phẩm hủy tốt tử vong hàng ý cùng với hàng băng chú. Trước tiên nói tử vong hàng ý. Đó là một loại pháp thuật có tính tiếp tục. Hủy tốt sau khi thi triển tử vong hàng ý, huyết nhục trong phạm vi nhất định sẽ bị cổ khí tức âm hàn này ảnh hưởng. Hành động trở nên ngốc trệ, chậm chạp. Đương nhiên, rốt cuộc hiệu quả ảnh hưởng của nó như thế nào, cũng phải xem người làm phép mạnh yếu, cũng quyết định tác dụng mạnh yếu. Tỷ như hiện giờ nó chỉ là hủy tốt cấp 4. Đối phương nếu chỉ là luyện khí tầng 1, như vậy vô cùng có khả năng làm đông lạnh đối phương không nhúc nhích được. Nhưng nếu đối phương có hủy tốt lợi hại, đạt tới cấp 7 cấp 8 thì ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Về phần hàng băng chú, đó là pháp thuật công kích trực tiếp. Phun ra một đoàn hàng vụ có nhiệt độ cực thấp, địch nhân yếu sẽ trực tiếp đông cứng thành băng. Cho dù tương đối mạnh trúng chiêu, cũng tuyệt đối không sống khá giả. Bởi vậy, con hủy tốt thứ hai được Lôi Động đặt tên là hàng băng hủy tốt. Về phần con hủy tốt thứ ba, đi ra trễ nhất, nhưng nó là hủy tốt làm cho Lôi Động nằm ngủ cũng phải mỉm cười. Bởi vì thiên phú pháp thuật của nó, phân biệt là U Linh nhất kích cùng với khả năng tàn hình. Khả năng tàn hình, đó là thứ cực kỳ khó có được. Mà pháp thuật này Lôi Động thích nhất, là thứ dùng để âm người khác có 102, nhưng lại rất biến thái phối hợp với U Linh nhất kích. Cho nên gia hỏa này được gọi là U Linh hủy tốt, trở thành một bạo quân bóng tối ác mộng của địch nhân. Hơn nữa, thân là thượng phẩm hủy tốt, tư chất tốt hơn so với trung phẩm hủy tốt, bất luận là sự linh động hay là trí tuệ nhân tạo, đều hơn hẳn một bậc. Về phần cực phẩm hủy tốt, lại càng hơn hẳn một bậc. Đáng tiếc là, dựa theo quy luật tấn chức mà tính ra, thời gian cần thiết để nó tấn chức cực phẩm hủy tốt quá dài. Cho dù tất cả thuận lợi hết, ít nhất cũng phí của Lôi Động thời gian 3 năm. Có lẽ sau khi đến trúc cơ kỳ tuổi thọ dài hơn, mới có thời gian làm loại chuyện này. Hôm nay mà nói quả thực là tiêu xài tuổi thọ. Hiện tại thừa dịp tuổi còn trẻ, cơ năng thân thể còn tràn đầy nên sớm tiến vào trúc cơ kỳ. Bởi vì tuổi càng già càng khó tấn chức. Huống chi, chỉ là một con cực phẩm hủy tốt, uy lực tổng thể chỉ có thể so với ba con thượng phẩm hủy tốt phối hợp mà thôi. Kém một cấp bậc đúng là quá lớn. Bởi vậy, cho dù là thời gian hạn chế, hay là gia tăng hiệu suất, trước mắt tinh luyện ba con thượng phẩm hủy tốt mới là chuyện có lợi nhất. Trừ ra ba con thượng phẩm hủy tốt này ra, Lôi Động lại thu được ở chuyện khác. Đó là thuận lợi tế luyện thượng phẩm vạn hủy phiên. Nói là vạn hủy phiên, nhưng trên thực tế, tu vi trước mắt của Lôi Động, nhiều lắm cũng chỉ có thể tế luyện vài trăm con hủy hồn cấp thấp mà thôi. Đạt tới cảnh giới bách hủy xuất hiện, nếu là hơn vạn hủy hồn, dùng cường độ thần niệm trước mắt của Lôi Động, không có khả năng áp chế được. Nếu như dùng quá nhiều hủy hồn, dễ dàng bị cắn trả. Vạn Uyển Phiên là kiện pháp khí chú trọng số lượng âm hồn, không quá để ý tới chất lượng. Dùng linh uyển để tế luyện, đúng là quá lãng phí. Đương nhiên, sử dụng giả uyển tốt, sinh hồn tu sĩ, thú hồn các loại, cũng đều có thể. Nhưng lại không giống bổn mạng uyển bột. Sau khi các loại hồn phách bị vạn uyển phiên tế luyện, cuối cùng nhất sẽ hóa thành một luồng khói đen. Đó là trạng thái nguyên thủy của uyển hồn. Đương nhiên, khói đen do uyển hồn tạo thành cũng có mạnh có yếu. Nhưng vạn uyển phiên vấn đề ở chỗ, tu sĩ chỉ có thể sử dụng một số lượng uyển hồn nhất định, cho nên hạn chế rất lớn. Hắn quyết định tế luyện vạn uyển phiên đó là vì phẩm chất cùng với tu vi của người sử dụng mạnh yếu khác nhau. Các loại tu sĩ ra thiết sử dụng vạn uyển phiên, qua thời gian dài sử dụng sẽ thiết ứng dần, sẽ đặt tên. Đó chính là hồn lực giới giá trị. Tên gọi tắt là hồn giá trị. Cái gọi là hồn lực giới giá trị, đó là dựa vào cường độ thần niệm bản thân của tu sĩ, cộng thêm phẩm chất khác nhau của vạn uyển phiên mà tăng lên. Có thể ngăn chặn cường độ giới hạn giá trị lớn nhất của uyển hồn. Chẳng hạn như, giả thiết trước mắt Lôi Động có thể dùng thần niệm áp chế được 100. Nhưng nếu thông qua thượng phẩm vạn uyển phiên tăng thêm sẽ khác biệt cực lớn, đạt tới 150. Dựa theo cách tế luyện một âm hồn bình thường dùng một giá trị mà tính toán, ở bên trong vạn uyển phiên của hắn, nhiều nhất có thể ngăn chặn được 100 uyển hồn. Nhưng nếu đem giả uyển hồn cấp 1 luyện chế thành uyển hồn cấp 1, không sai biệt lắm cần 10 điểm. Như vậy hắn có thể đồng thời điều khiển 15 con uyển hồn cấp 1. Lại tính tiếp, mỗi uyển hồn gia tăng một cấp đều tăng thêm 10 điểm giá trị. Nếu dùng 12 cấp uyển tốt luyện chế thành 12 cấp uyển hồn, mỗi một con chỉ tiêu 120 điểm. Ý đó nói đúng ra, dựa theo trình độ hiện tại của Lôi Động, trong vạn uyển phiên nhiều nhất chỉ có thể áp chế được một con 12 cấp uyển hồn, cộng thêm một ít yếu kém. Đương nhiên, đây là tính toán đại khái, liên quan cụ thể chấn động rất lớn. Trên thực tế, uy lực uyển hồn trong vạn uyển phiên có khác biệt rất lớn với uyển tốt rất lớn. Những uyển hồn chân chính chỉ bằng bản năng cùng chỉ huy hành động là một luồng khói đen. Cái gọi là phẩm cấp của uyển hồn cũng chỉ là tương đối thôi. Đó chính là bổn nguyên linh hồn lực mạnh yếu. Xác thực, một con 12 cấp uyển hồn mạnh hơn một con uyển hồn cấp thấp rất nhiều. Trình độ tinh khiết của linh hồn còn mạnh hơn gấp 120 lần uyển hồn cấp thấp. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là 12 cấp uyển hồn có thể so đo với 120 con uyển hồn cấp thấp. Hoàn toàn trái lại. Bởi vì phương thức công kích và vấn đề linh trí, 120 con uyển hồn cấp thấp có thể dựa vào ưu thế số lượng, thường thường có thể gặm được một con 12 cấp uyển hồn. Mà tu sĩ, yêu thú, uyển tốt với nhau đều có đối lập mạnh yếu không thể tưởng tượng. Bởi vì một con 12 cấp uyển tốt vẫn có thể chiến thắng dễ dàng trước 100 con âm hồn bình thường. Mà một tu sĩ luyện khí 12 cấp cũng có thể dễ dàng và đơn giản diệt được hơn 100 binh sĩ phàm nhân cường tráng. Nhưng uyển hồn, cho dù là uyển hồn cấp thấp cũng là đặc thù như thế. Chúng không giống với âm hồn, không giống với mãnh thú, cũng không giống với binh sĩ phàm nhân. Hình thể và hình dạng của chúng là một đám khói đen. Công kích thường thường là tản ra dày đặc. Một khi hình thành hiệu ứng quy mô phô thiên cái địa, thường thường sẽ phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại.

Chương 81 Phệ hồn ảnh hổ hạ làm cho người ta sợ hãi, nghe thấy đã sợ. Ác quỷ chướng hiện tại có lẽ trên phương diện tốc độ không kém gì lục vân toa của Đinh Uyển Ngôn. Nhưng khi tu vi của lôi động tăng lên, lại tế luyện một ít sinh hồn cường đại, sẽ càng mạnh hơn nữa. Tóm lại, ác quỷ chướng là kiện phi hành pháp khí sẽ đi theo hắn lâu nhất. Cho dù Đinh Uyển Ngôn là người âm sát tôn vạn quỷ quật, tiếp xúc với nhiều loại lệ quỷ âm hồn, nhưng cũng có chút kinh hồn tán đảm. Nhưng nàng cũng biết giá trị của ác quỷ chướng hơn xa lục vân toa của nàng. Cũng không hề khách khí với lôi động. Liền thu hồi lục vân toa. Nói. Sư đệ cũng mau mau thu hồi đi. Thứ này lệ khí trùng thiên. Hồn khóc quỷ rít gào. Ta nghe mà hoảng hốt. Ta nghĩ sư tỷ nên nghe nhiều một chút. Nếu không sau này gặp được đối thủ sử dụng ác quỷ chướng, sợ rằng sẽ chịu thiệt. Lôi động cũng không chịu thu hồi ác quỷ chướng, ngược lại đem nó di chuyển xa Đinh Uyển Ngôn một chút, nghiêm mặt nói. Cái ác quỷ chướng này vốn có công hiệu. Một khi hoàn toàn thi triển ra, sẽ làm cho tâm thần của người ta run sợ không yên. Toàn thân run lên. Nhưng biện pháp tốt nhất nên ôm nó ngủ một thời gian. Lôi động lại biết đây không phải Đinh Uyển Ngôn nhát gan, mà là bản thân ác quỷ chướng có công hiệu dọa địch. Những u oán lệ khí kia, một khi ngưng tụ trùng kích, sẽ có tác dụng trùng kích tâm thần của người ta. Đây cũng là điểm cường đại của ác quỷ chướng không giống với những phi hành pháp khí khác. Đinh Uyển Ngôn nghe mà đỏ mặt, trong lòng sinh ra xúc động muốn chụp chết sư đệ này. Ôm nó ngủ. Cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra chủ ý cùi bắp này. Lôi động thấy ánh mắt bất thiện của Đinh Uyển Ngôn, cũng cảm thấy nói lỡ lời, cười ha hả chuyển sang chuyện khác. Nhưng mà địa phương bên trái rất xa, đột nhiên tuôn ra một lực lượng va chạm chấn động cường đại trùng kích. Hai người đều đưa mặt nhìn qua hướng kia. Ngay sau đó, lại có chấn động liên tiếp phát ra. Nhưng không có khí phách như lần đầu. Liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng cảm giác được ở đó có hai phương đang giao chiến, hình như thực lực không kém nhau. Rống. Xa xa truyền tới, lờ mờ có tiếng hổ gầm truyền tới. Nghe được tiếng này, hình như có người đang đánh nhau với yêu thú hổ cường đại. Sư tỷ, dù sao cũng là địa bàn vạn quỷ quật của chúng ta, đi nhìn một cái a. Trong nội tâm lôi động khẽ động, đây là gần âm phong hạt cốt, yêu thú bình thường không dám đến gần. Hôm nay lại có tiếng hổ gầm, không biết có phải là yêu thú phệ hồn ảnh hổ hiếm có hay không đây. Tốt, vậy đi xem đi. Đinh Uyển Ngôn phất tay xuất lục vân toa, phiêu nhiên dẫm lên, dẫn đầu bay về hướng phát ra tiếng va chạm mà đi. Lôi động cũng vội vàng nhảy lên ác quỷ chướng. Cho ác quỷ chướng bay đi. Ở giữa không trung có một đám khói đen. Ẩn ẩn muốn bao phủ lôi động vào bên trong. Mấy tức thời gian, hắn đã đuổi theo và thả chậm tốc độ ngang với Đinh Uyển Ngôn. Một xanh một đen, hai đạo quang mang sóng vai mà đi, khí thế phi phàm lao về phía có giao chiến. Vốn lôi động muốn che giấu tung tích, nhìn thấy có thể chiếm tiện nghi hay không. Nhưng thấy sư tỷ xung trận thúc ngựa lên trước, khí thế bộ dáng phi phàm, cũng đành phải đi theo. Dù sao cũng đang ở trên địa bàn của mình. Hèn mọn bị ổi là chuyện không nên làm. Nếu chuyện này lọt vào trong tai của lão tổ tôn thế nào cũng bị mắng chửi một hồi. Cũng qua chừng trăm tức, hai người cũng lơ lửng giữa không trung một khu rừng. Tràng cảnh giao chiến phía dưới cũng lọt vào trong mắt của hai người. Bách Lý Vân đúng là phiền muộn, nhìn chằm chằm vào đầu phệ hồn ảnh hổ cấp 12 đang mang thai này hơn nửa năm. Nhưng ảnh hổ cực kỳ giảo hoạt.